kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 155, góc truyện audio.com. Lời mỉa mai hờ hững của Ninh Tương Y khiến mặt Lý Kha đỏ bừng. Ta không hề, là các ngươi không cho ta đường sống, đã như vậy, thà chết cho xong, không phải sao? Đại trượng phu sống ung dung, không sợ sống chết, chẳng phải chỉ là một cái đầu người thôi sao, lấy đi đi. Vậy vì sao ngươi muốn ta giết ngươi? Ninh Tương Y bình thản đâm thủng sự ngụy trang của hắn ta, nhìn thấy mặt hắn ta đột nhiên trắng bệch, nàng cười nhạt. Nếu không phải hối hận thì đã không quỳ ở đây, cầu nàng trừng phạt đúng không? Có lẽ ngươi không sai, hơn nữa ngươi cũng không hối hận. Ninh Tương Y có chút mệt mỏi, giọng nói nhẹ nhàng như thở dài vang lên bên tai hắn ta. Nhưng ta vẫn quyết định, tha thứ cho ngươi, cô. Lý Kha bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, cơ thịt trên mặt đang run rẩy. Có phải Ninh Tương Y đang thương hại hắn, có phải đang bố thí cho hắn hay không? Ai ngờ hắn vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt lãnh đạm của Ninh Tương Y, cặp mắt đó như có thể bao dung vạn vật, mênh mông vô bờ. Nhưng cũng trống trái, nguy hiểm, sâu xa. Chẳng phải ngươi nói ngươi ở chỗ cao sẽ làm tốt hơn ca ca ngươi sao, sẽ làm nhiều việc tốt vì nước vì dân, cuối cùng ghi tên sử sách sao? Ta chờ, nói xong, nàng quay người rời đi, phía sau là giọng nói tức giận của Lý Kha sau khi hoàn hồn. Ninh Tương Y, cô nhân từ nương tay như vậy, một ngày nào đó sẽ chết trong tay ta đấy. Ninh Tương Y không hề dừng lại, đưa lưng về phía hắn phất phất tay không thèm để ý. Tùy ngươi, trước hết ngươi hãy nghĩ làm sao để sống được đi. Giọng nói đó đúng là không thèm quan tâm mấy may, Lý Kha không khỏi nắm chặt tay, đầu cúi gắm xuống. Rõ ràng nên cảm thấy khuất nhục mới đúng, nhưng không biết vì sao khi Ninh Tương Y nói ra bốn chữ. Tha thứ cho ngươi, hắn ta lại cảm thấy thả lỏng thể xác tinh thần. Thì ra, sâu trong nội tâm hắn ta vốn muốn dùng cái chết để đổi lấy sự tha thứ của nàng sao? Nếu như ngay cả bản thân cũng phủ nhận mình, như vậy suốt bao lâu qua, hắn có được thứ gì? Nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau, hắn đột nhiên cười buồn. Cuối cùng hắn ta lấy ra một con dao, bắt trước góc độ đối lập đâm vào người. Trước khi hôn mê, hắn ta còn nghĩ, nếu như hắn ta chết như vậy điều không hối hận nhất trong cuộc đời ngắn ngủi này. Có lẽ chỉ có gặp được nàng, Ninh Tương Y, ta đã phản bội niềm tin của ta, còn cô, đã lựa chọn kiên trì, vậy thì làm ơn hãy kiên trì tiếp đi. Đi thẳng về hướng Tây, Ninh Tương Y vốn muốn đi tìm sư phụ, nhưng ngẫm lại, bây giờ nàng chỉ là một người xa lạ với đối phương, đừng nên quấy rầy thì hơn. Cho nên nàng cứ đi vô mục đích như vậy. Vài ngày sau, nàng đến một thành trấn, Quách Thành. Nơi này vẫn coi như dưới chân thiên tử, cho nên việc buôn bán tấp nập, Ninh Tương Y thay sang bộ nam trang ngồi ăn trong quán nhỏ. Lẻ loi một thân một mình thế này làm nàng bỗng chốc chưa quen lắm. Nàng vùi đầu ăn, lại nghe thấy chỗ bên cạnh vang lên tiếng bàn tán. Nghe nói gì chưa, vị cửu điện hạ lập công lớn ở Tây Châu bệnh nặng rồi. Sao lại như vậy, trước đó nhìn từ xa là một thiếu niên rất có tinh thần mà. Nhưng chẳng phải là, Ninh Tương Y tưởng mình nghe lầm, vội vàng đi lên mấy bước túm lấy người kia hỏi. Ngươi vừa mới nói gì? Ngươi nói ai bệnh nặng? Người kia bị Ninh Tương Y sừng sộ nhìn, hai mắt sắc bén như muốn giết người. Hắn ta bị dọa sợ đến nỗi run chân, vô cùng sợ hãi, vội nói. Tôi không nói càn bậy mà, là thật đấy. Góc truyện audio.com, cửu điện hạ không ngừng nôn ra máu, ngự y cũng bó tay hết cách đang kêu gọi danh y đấy. Nôn ra máu, Ninh Tương Y buông tay, người kia vội chạy đi, nàng vẫn chưa lấy lại tinh thần. Ninh Úc nôn ra máu, liệu có phải là vì nàng không? Khuôn mặt nàng trắng bệch trong lòng như rời sông lấp biển, do dự không ngớt vì suy nghĩ này. Làm sao bây giờ, có nên quay về không? Thế nhưng quay về, nhỡ đâu là Ninh Úc lừa nàng thì sao? Thế nhưng không quay về, nhỡ đâu là thật thì sao? Ninh Úc, đây chính là người nàng nâng niu trong lòng bàn tay. Mà Tề Vương phủ quả thật vô cùng bi thảm, Ninh Úc tái nhợt nằm trên giường, nhưng ở đây không có ngự y, La Khải cẩn thận đi đến, quỳ gối bên giường, thấp giọng nói. Tin tức đã truyền ra ngoài rồi, hơn nữa bảng cáo thị của bệ hạ đã dán khắp thành, công chúa mới đi mấy ngày, nhất định sẽ thấy. Ninh Úc như đã ngủ đi, nghe hắn ta nói xong câu này cũng không hề nhúc nhích. La Khải thầm thở dài một tiếng, lại nói. Người của chúng ta ra ngoài truy tìm từ bốn cửa thành, tạm thời vẫn chưa phát hiện bóng dáng của công chúa. Sau khi nói xong, hắn ta vốn tưởng rằng Ninh Úc sẽ phẫn nộ, ai ngờ hắn lại nhắm mắt cau chặt mày, dáng vẻ như thật sự đang mơ thấy ác mộng. Hồi lâu sau, Ninh Úc đột nhiên đau đớn rên một tiếng, rồi mới chậm rãi mở mắt. Không giống với ánh mắt sáng trong bình thường, lúc này hai mắt hắn mơ màng, như không thể kiềm chế được trong mơ, một lúc lâu sau, ánh mắt đó mới dần lạnh lùng, hóa thành một sự tĩnh mịch chết chóc. đêm nay, để tất cả mọi người rời khỏi phủ. La Khải không rõ lắm, ngẩng đầu, lại nghe thấy Ninh Úc nói. Mặt khác, để người bên ngoài trở về đi. Về, vì sao, lần này La Khải kinh hãi thật sự. Không ai biết rõ sức nặng của công chúa trong lòng Điện Hạ hơn hắn ta, vì sao Điện Hạ lại đưa ra quyết định như thế. Ninh Úc chỉ đưa tay chậm rãi đặt lên tim, nhắm mắt lại. Ta cảm thấy, Hoàng tỷ, nàng trở về rồi. Ninh Tương Y đi qua cửa thành xong không hề về thẳng Tề Vương phủ, trời sẽ tối nhanh thôi, đến lúc đó nàng sẽ đi tìm hiểu thực hư. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp mặt Ninh Úc, nàng chỉ muốn nhìn qua xem tình hình của Ninh Úc như thế nào, nếu thật sự bệnh nặng quá, nàng không quan tâm gì nữa. Nhưng nếu Ninh Úc lừa nàng, vậy nàng phải làm sao? Nàng uống mấy bình rượu ở quán rượu, có câu rượu vào gan to, không ngờ có một ngày, nàng cũng phải dùng rượu để lấy khí thế. Màn đêm buông xuống rất nhanh, Ninh Tương Y lén tới gần Tề Vương phủ, dừng chân lắng nghe. Ban ngày nghe nói người của Tề Vương được phái đi hết rồi, bây giờ Vương phủ là một tòa phủ trống, nàng còn không tin, nhưng lang nghe thì cảm thấy bên trong thật sự im phăng phắc như không có ai cả. Điều này khiến Ninh Tương Y có chút giận dữ, dù vội vã tìm người cũng không thể không để ý an toàn của bản thân như vậy được. Khoảng thời gian gần đây không ít kẻ thăm dò Vương phủ. Nàng lắc đầu không tán đồng, sau đó bay qua tường, vững vàng đáp xuống cỏ, lúc này mặt cỏ còn phủ một lớp băng, đạp chân lên phát ra tiếng vang nhỏ. Ninh Tương Y nín thở đứng tại chỗ hồi lâu, phát hiện thật sự không có ai, vội vàng chạy về chỗ Ninh Úc ở trong phủ thật sự quá yên tĩnh, cứ tưởng sẽ có mai phục này nọ nhưng hoàn toàn không có, đáy lòng Ninh Tương Y run lên, chẳng lẽ Ninh Úc thật sự đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ như vậy, nàng chạy càng gấp hơn. Cách chương.